Chương 2. 177 hắn thích. Nam nhân này, mặt ngoài thanh quý đứng đắn, ngầm lời tâm tình hạ bút thành văn, giả dích mềm mềm, nghe được nàng cũng nhịn không được mặt đỏ tim run. Trên môi một mảnh tê dại nhuyễn nhị, tiểu một khuôn mặt nhỏ đỏ thám, miệng nhỏ không tự chủ được có chút mở ra như cùng một đóa đẹp dính tiểu kiều tiêu, chờ đợi ôn nhu hái. Hai người gắn bó như môi với răng, sợ là muốn tan tại một chỗ, dính sền sệt hôn một trận. Trong xương phòng nhiệt độ, đều đi theo ấm lên không ít. Tiêu mục đột nhiên phát giác, chính mình không hào phóng có thể động, trong lòng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng tay giơ lên, tại nam nhân lông xù trên đầu sờ lên. Mạc Liên. Tiêu mục thấp giọng kêu lên. Ừm. Nam nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tỏa, phảng phất có thấu thị lực, ánh mắt nặng được như muốn đem nàng hút vào kia hai sâu thẳm nguyên bên trong. Bảo bảo. Môi của hắn tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thượng nhẹ nhàng mài mài, đưa tay bưng lấy khuôn mặt của nàng, tới hai hai nhìn thẳng, trong mắt, phải có ta, được chứ hắn sợ nhất, cặp kia xinh đẹp trong mắt, ấn không ra thân ảnh của hắn. Hắn muốn trong ánh mắt của nàng có hắn người, có cái bóng của hắn, có hắn tồn tại dù là lúc này, cái này bảo bảo trong lòng khả năng cũng không có như hắn như vậy, yêu nồng đậm thâm hậu, thích đến không ca cờ hờ na ho tự kiềm chế. Kia cũng không cần chặt. Hắn có kiên nhẫn, một chút xíu dung nhập cuộc sống của nàng, như là xuân phong hóa vũ, xông vào thế giới của nàng nhân sinh của nàng, đem lòng của nàng tóm chặt lấy, chiếm làm của riêng, cũng không tiếp tục để nàng né ra nửa tấc. Tiêu Mục buồn buồn ư một tiếng, vô ý thức đưa tay, lặng lẽ sờ lên ngực của mình. Chuyện gì xảy ra ngực luôn luôn ba nhờ nhảy không ngừng, nhảy phải tự mình trong lòng đại loạn, luôn cảm thấy mình bây giờ, tựa như không như chính mi nhờ. Buồn ngủ. Tiêu Mục đột nhiên đưa tay kéo qua bên cạnh đệm chăn, một cái đắp lên đầu của mình, che khuất hắn thiêu đốt người ánh mắt. Ánh mắt của hắn quá thiêu người, thiêu đến nàng cả người đều nóng quá, gương mặt nóng lên không được. Tiểu gia hỏa đem chính mình che phủ cùng cái tiểu thiền kén, cổ đầu tất cả đều chôn ở trong đệm chăn. Thằng đến Mạc Liên nhẹ nhàng kéo một cái, đem đầu nhỏ của nàng từ thật dày trong chăn cho đào lên. Như thế nào che phủ như thế chặt. Mạc Liên khẽ thở dài một tiếng, đem nàng hai cái tay nhỏ nhét vào trong đệm chăn, đem chăn kéo đến nàng trên cổ, túi người tại trên trán nàng rơi xuống một hôn, ngủ đi. Hắn vừa đứng dậy nửa tấc, trong miệng liền phát ra một tiếng nhẹ nhàng tê âm thanh, nguyên là nàng một sợi tóc bị nàng nút áo câu lại. Tiêu Mục túi cái đầu nhỏ, ngón tay nhỏ khẽ nhúc nhích, yên lặng tháo gỡ hắn kia sợi tóc, ngẩng đầu một cái liền cùng hắn như nước ánh mắt đối mặt thượng. Tiêu Kiêu. Hắn trầm thấp hoán nàng một tiếng, ánh mắt trung lưu phun ra nồng đậm yêu thương, như muốn đưa nàng cả người đều tan như vậy. Tiêu Mục chỉ cảm thấy ngực trùng trùng nhảy một cái, kinh hô một tiếng, lại đà điệu lần nữa đem chăn mền kéo đi lên, đầu lập tức hôn mê rồi vào trong. Mạc Liên bật cười, ôm tiểu nhân bao lấy chăn mền, tâm tình trở nên bay dương lên. Xem ra, hắn tiểu gia hỏa, đối với mình vẫn là có cảm giác, nhìn này e lệ nhỏ răng rớp. Thật là khiến người ta thấy tâm đều tan. Hắn đưa tay đem đầu nhỏ của nàng, từ trong đệm chăn móc ra ngoài, dứt khoát xốc lên chăn mền của nàng, mặt dày nằm vào trong, khẽ vươn tay liền đưa nàng cả người ôm cái đầy cõi lòng. Tốt rất muộn, chúng ta ngủ đi. Mạc Liên nói chuyện, tại nàng mềm mềm nhỏ trên thân thể cọ sát, bên ngoài lạnh chết rồi.